Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 16, tiếng yêu được hé mở. Góc truyện audio.com. Tiếng yêu được hé mở. Baek Hyun mở to mắt nhìn Chan Yeon rốt cuộc là từ lúc nào mà nhỏ bị Chan Yeon kéo xuống ngồi trên chân của cậu. Từ lúc nào mà Chan Yeon đã tách môi nhỏ ra rồi, từ lúc nào mà môi nhỏ đã bị cậu chiếm. Gương mặt Baek Hyun càng lúc lại càng đỏ. Đây là nụ hôn thật sự sao? Ngọt quá. Hai tay Baek Hyun từ từ vòng sang cổ Chan Yeon. Ai nào biết được, từ phía xa, mắt Lu Han long lanh mở to tròn hết cỡ, Sehun đứng kế bên cũng ngạc nhiên không kém. A, hôn rồi kia kia, chợt tiến triển nhanh vậy, còn chúng ta thì sao? Sehun chăm chú nhìn cậu, chúng ta cái đầu anh á, tôi và anh thì có quan hệ gì chứ? Lu Han nhìn anh vô cùng cao có, thì quan hệ người từng hôn. Sehun nhếch môi cười gian tà, X, từng hôn cái đầu anh, đồ biến thái, đồ sắc lang. Nè nè, đứng lại. Không được chạy. Trong lúc Lu Han đang mắng, Sehun đã nhanh chóng chạy biến đi mất, làm cậu cũng phải đuổi theo anh, không những thế cậu còn không ngừng la mắng nữa. Trong lòng Sehun cảm thấy vô cùng vui, vẻ, thế cơ mà cả hai càng chạy lại càng ra xa chỗ đu quay đứng. Sau khi đu quay quay hết 2-3 vòng, Chan Yeon mới từ buông tha cho đôi môi bé nhỏ kia, nhưng Baek Hyun vẫn còn ngồi ngoan ngoãn trên chân của cậu. Cả hai đều thoáng đỏ mặt giọng, Chan Yeon cũng trở nên lắp bắp. Em, khi nãy là em bị vấp ngã, phải không? Anh xin lỗi, hành động của anh, thật đúng là đáng trách mà. Xin lỗi em. Sau khi nghe hết những lời Chan Yeon nói, Baek Hyun không nhịn được mà phì cười. Chan Yeon này có cần thiết phải đáng yêu đến như vậy không? Khi Baek Hyun cười, gương mặt cậu có hơi ngây ngốc một chút. Nhỏ bèn vòng tay ôm eo cậu, đầu nghiêng tựa vào vai cậu. Khiến cho Chan Yeon ngạc nhiên vô cùng. Không phải vấp ngã đâu. Sao anh ngốc vậy? Là, đối với người khác thế nào không biết. Chứ đối với Chan Yeon mà nói, tình yêu đã làm cho cậu bị ngu ngốc rồi. Phải mất vài giây, cậu mới có thể hiểu rõ ràng sự việc xảy ra từ đầu tới giờ. Baek Hyun, Chan Yeon nhẹ giọng hỏi. Vâng, Baek Hyun ngước lên liền chạm phải ánh mắt ôn nhu của cậu. Anh yêu em, tiếng nói ấy phát ra không kịp để người. Nghe đáp trả thì Chan Yeon đã cúi xuống gặm lấy đôi môi bé nhỏ của Baek Hyun, nhỏ vốn dĩ không có kinh nghiệm nên chỉ ngoan ngoãn tận hưởng vị ngọt trong nụ hôn ngọt ngào kia, từng phút từng giây đều thật hạnh phúc. Khung cảnh lãng mạn này vô tình bị cắt ngang bởi e hèm, quý khách đã hết vòng quay rồi. Theo phản xạ, cả hai lập tức buông nhau ra. Gương mặt Baek Hyun thoáng đỏ bừng. Chan Yeon bèn nắm tay dắt Baek Hyun đến một nơi vắng vẻ để yên tĩnh nói chuyện. Cả hai dừng chân ngồi tại một cái ghế đá không xa lắm, ngồi đấy rồi lại im lặng một thời gian. Không ai nói với ai cả. Rồi sau đó Chan Yeon là người mở lời trước, nhưng lại nói một câu hết sức là, em khát rồi phải không? Để anh mua nước cho em. Vừa dứt lời, Chan Yeon ngay lập tức bước đi mua nước ngay. Tự dưng cậu lại trở thành người thích trốn tránh. Đúng là lạ mà, nhưng Chan Yeon vừa bước được 3 bước, Baek Hyun đã chạy tới ôm chầm cậu từ phía sau. Hôm nay, Chan Yeon từ ngạc nhiên này lại tới ngạc nhiên khác, căn bản là xém rối não rồi. Sao anh lại bỏ đi? Ghét em sao? Qua lời nói đó, Chan Yeon nhanh chóng xoay người lại ôm nhỏ mà đính chính. Nhóc, sao lại nói thế? Yêu em còn không hết thì sao ghét em? Thật không? Baek Hyun đưa đôi mắt long lanh nhìn, đáp, chả chính là cái gật đầu của cậu. Sau đó, nhỏ rụi rụi đầu vào lồng ngực, Chan Yeon cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể cậu rồi thì thầm. Em nhận ra rằng, em yêu anh, rất yêu, rất yêu. Góc truyện audio.com. Cả hai đứng đó ôm nhau rất lâu, khoảng khắc ấy như ngưng đọng lại, bản thân đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ xung quanh là bất cứ thứ gì, chỉ cần trái tim của hai người hướng về nhau. Như vậy là đã đủ rồi. Cơ mà mới ôm có năm, Chan Yeon lại buông nhỏ ra, khuôn mặt ngây ngốc mà hỏi một câu. Nhóc, không phải em thích Sehun sao? Hết thích rồi, thích anh cơ. Baek Hyun nhẹ lắc đầu, anh sao lại ngây ngốc đến như vậy? Em thật to gan, còn dám mắng anh. Xem anh chừng chị em đây. Chan Yeon biến thái lại còn bị cuồng hôn. Như papa, cho nên cậu mới cúi người xuống lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi anh đào của Baek Hyun. Con bé chỉ vòng tay qua cổ Chan Yeon, hai bên ngọt ngào tận hưởng. Vậy là từ bây giờ cả hai đã có một mối quan hệ mang tên tình yêu. Mối lương duyên này liệu có được trường tồn mãi mãi hay không đây? Cách chương.